Chương 1588, ngươi, trộm cô đàn, 4, cầu phiếu phiếu. Đấu trường bên trên Tần Nhất Chu lập tức tiến lên một bước, thản nhiên nói, ta có thể làm chứng, tại Thanh Vân giới tông môn giải thi đấu thời điểm, Quân Mộ Nhan liền từng xuất ra qua thanh này đàn. Trên thực tế, Mộ Nhan tại tông môn giải thi đấu bên trong, cũng không có trực tiếp đàn tấu hôm khác ma đàn. Chủ yếu vũ khí chiến đấu, là thiên ma cẩm huyễn hóa thất tuyệt kiếm. Thế nhưng là, Tần Nhất Chu vẫn không do dự chút nào ra làm chứng. Thứ nhất là hắn tin tưởng Quân Mộ Nhan nhân phẩm. Thứ hai, cũng là hắn nhìn tận mắt Mộ Nhan thiên ma cẩm biến đổi thành thất tuyệt kiếm, mà cái này thất tuyệt kiếm cùng hắn lúc chiến đấu trường kiếm giống nhau như lúc. Có Tần Nhất Chu phía trước, nhìn trên đài không ít người QNZ gào to. Chúng ta QNZ đã sớm gặp qua Quân Mộ Nhan đàn tấu cây đàn này, khi đó 11 điện hạ còn không đến chúng ta Thương Lam giới đâu, làm sao lại là trộm 11 điện hạ đàn. Không sai, ta đang tái sinh nhập học khảo hạch thời điểm, liền thấy Quân Mộ Nhan đánh đàn Lý Tổ bằng sắc mặt khó coi mấy phần, thầm trách Thương Lam giới bọn này rác rưởi xấu chuyện tốt của mình. Bất quá, thân sắc của hắn lại vẫn luôn rất thong dong, nghe vậy cười lạnh nói, các ngươi không có khoảng cách gần nhìn qua thanh này đàn, làm sao biết, nàng có hay không nửa đường đánh cháo. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Tại các ngươi Thương Lam giới, nhưng từng gặp có một cái đàn uy lực có thể cùng Quân Mộ Nhan trên tay thanh này cùng so sánh, thậm chí có nó một nửa uy lực? Nhìn trên đài tiếng nghị luận lập tức ít đi một chút. Lợi hại như vậy đàn, bọn hắn xác thực chưa thấy qua. A Diệp Tiểu Cầm đột nhiên đứng dậy, thần sắc gâm lánh nhìn Quân Mộ Nhan một chút, cất cao giọng nói, cái kia thanh đàn uy lực, vờ ơ y ma so ta Diệp ra trăm năm truyền thừa Hồng Diễm tỷ bà còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Dạng này đàn đừng nói tại Thương Lam giới gặp qua, ta liên nghe đều chưa nghe nói qua. Ha ha, Lý Tổ bằng vụ ổ tờ cho mở dâu nói, ngươi chưa nghe nói qua là bình thường, bởi vì thanh này Hỗn Nguyên Cầm căn bản cũng không phải là phổ thông linh khí, mà là một thanh thần khí. Cái gì thần khí thật hay giả, ta liên bát phẩm trở lên linh khí đều chưa thấy qua, không nghĩ tới thanh này đàn vờ ơ y ma là thần khí lao thiên, nguyên lai là thần khí. Vậy liền khó trách lợi hại như vậy. Lý Tổ bằng lại bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, cất cao tiếng nói nói, Quân Mộ Nhan, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi chỉ là một cái tích cốc kỳ tu sĩ, chưa từng tới Tử Vân giới, lại là từ nơi nào đạt được thanh này thần khí đây này? Lập tức, không đợi Mộ Nhan trả lời, hắn vừa tiếp tục nói, cũng không nói ra được á, bởi vì thần khí này căn bản cũng không phải là chính ngươi, mà là ngươi từ Đan Dương Sơn Mạch, thừa dịp ta thuộc hạ không sẵn sàng, trộm cả vợ mà đến. Ta thừa nhận ngươi là có chút tiểu thông minh quyển vợ nhỏ sự tình, thế nhưng không khỏi quá tham lam không đủ, được thần khí liền muốn dựa vào thần khí dương danh lập vạn, tại Quỳnh Lâm trong hội đại xuất danh tiếng. Ngươi cho rằng đem Hỗn Nguyên Cầm ngụy trang thành không đáng chú ý cũ nát bộ dáng, ta cũng không nhận ra được. Thật tình không biết lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi tiểu tặc này cuối cùng vẫn là lộ ra chân diện mục. Ngươi lai. Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội có thể lấy được thành tích khá như vậy, vờ ơ y ma là bởi vì sử dụng thần khí nghịch thiên. Nhìn trên đài, không ít người trên mặt đều lộ ra vi diệu thần sắc. Ba ba ba, Mộ Nhan chậm rãi vỗ tay, chiều Lý Tổ bằng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nói như vậy, Lý Đường chủ nhận định, trên tay của ta thanh này đàn, là ngươi cái gọi là Hỗn Nguyên Cầm rồi. Lý Tổ bằng không chút do dự gật đầu, tự nhiên. Nếu là không có điều tra rõ ràng, ta Đường Đường Diễn Nguyệt môn trưởng lão như thế nào lại vu hãm ngươi chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Thấu chương xong.